Đan võ thần tôn, chương 685, người này hai con yêu thú ta muốn. Canh thứ hai, gocchuyenaudio.com, người đăng, GH Côn, khách quan, này yêu thú thịt có thể không rẻ. Diệp Tinh Hà đầu cũng không quay lại tiện tay quăng hai khỏa linh thạch ra ngoài. Thanh Sam gã sai vặt cuống quýt tiếp trong tay, nét mặt tươi cười càng sâu, được rồi, khách quan ngài chờ một lát. Thanh Sam gã sai vặt thái độ chuyển biến lớn cùng sau lưng Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà tùy ý tìm cái bàn ngồi xuống, dự định gọi món ăn thời điểm, cổng bỗng nhiên có người hô, mau tới người, cho bản thiếu gia gọi món ăn. Mẹ nó, nhanh đói chết ta. Chấm, nghe tiếng Thanh Sam gã sai vặt quay đầu hướng cổng nhìn thoáng qua. Khi thấy rõ người tới, hắn trong mắt lóe lên một vệt vui mừng, lập tức nói ra, ngươi chờ chút ta lập tức quay lại. Cũng không đợi Diệp Tinh Hà trả lời, Thanh Sam gã sai vặt quay người chạy hướng cổng. Diệp Tinh Hà nhíu mày cũng quay đầu, nhìn ra cửa. Chỉ gặp cổng đi tới một vị ước chừng 20, người mặc màu đen trường bào, khuôn mặt trắng nõn công tử. Phía sau hắn còn đi theo một đám thân mặc áo đen áo ngắn thị vệ. Thanh Sam gã sai vặt chạy chậm đến trước người hắn, cúi đầu cúi người, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt cười, hồ công tử, ngài đã tới. Ngài muốn ăn chút gì? Huyền bào thanh niên cao cao hất cầm lên, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, vung tay lên, cấp cao nhất yến hội, lên cho ta một bàn. Phải, là, Thanh Sam gã sai vặt liên tục gật đầu, đưa tay làm huyền bào thanh niên dẫn đường, hồ công tử, xin ngài cùng ta tiến vào bao xương. Huyền bào thanh niên từ đầu đến cuối đều ngửa đầu, ngạo mạn ánh mắt nhìn cũng chưa từng nhìn qua người chung quanh. Diệp Tinh Hà thu, hồi tầm mắt nhẹ nhàng lắc đầu, người tới bất quá là cái ăn chơi thiếu gia, hắn có thể không tâm tư xem loại người này. Nhàn tới nhàm chán, Diệp Tinh Hà liền đùa hai cái đại bàng. Tiểu Thanh hết sức cao hứng, cao cao ngẩng đầu lên, hót vang một tiếng. To rõ hót vang âm thanh, vang vọng cả tòa tử quán. Không ít người quay đầu, nhìn về phía hai cái kim sĩ đại bàng. Sau đó, mọi người đều là hai mắt tỏa sáng, nghị luận ầm ĩ, ngươi xem, vị thiếu niên kia lại có bay lượn loại yêu thú, cũng không thấy nhiều. Cái kia chính là hai cái kim sĩ đại bằng, chỉ có thối thể cảnh thực lực có thể chân quý cỡ nào. Có kiến thức rộng rãi người, nhẹ nhàng lắc đầu, không đúng. Cái kia hai cái đại bàng, đã có thần cương cảnh thực lực. Theo ta thấy, ít nhất giá trị mấy chục vạn viên linh thạch vẫn là có tiền mà không mua được. Mọi người, nghe nói, dồn dập hít sâu một hơi, đối Diệp Tinh Hà quang tới ánh mắt hâm mộ. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, không muốn quá mức rêu rao. Hắn quay đầu, đối Tiểu Thanh nói ra Tiểu Thanh không cho phép kêu loạn. Tiểu Thanh cúi đầu xuống, đứng tại chỗ, không nữa hót vang. Mà hết thảy này, đều rơi vào huyền bào thanh niên trong mắt. Huyền bào thanh niên nhìn chằm chằm hai cái đại bàng, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ tham lam, cười ta nói, này hai cái đại bàng, không tệ a. Nghe vậy, Thanh Sam gã sai vặt lông mày nhíu lại, ân cần nói, hồ công tử tiểu tử kia liền là cái quỷ nghèo. Ngài muốn cái kia hai cái đại bàng, mua lại không được sao? Ngược lại, ngài cũng không thiếu điểm này tiền. Huyền bào thanh niên trên mặt lộ ra vẻ đắc ý cười ha ha, người nói đúng. Xem thường, bên cạnh thị vệ, lập tức ném ra hơn 10 viên linh thạch. Linh thạch leng, keng, rung động rớt xuống đất, Thanh Sam gã sai vặt mặt mày hớn hở nằm dạp trên mặt đất nhặt linh thạch. Mà huyền bào thanh niên, ngửa đầu, nhanh chân hướng Diệp Tinh Hà đi qua. Thanh Sam gã sai vặt nhặt lên linh thạch nhắm mắt theo đuôi bắt kịp. Huyền bào thanh niên đi vào Diệp Tinh Hà trước bàn, ôm cánh tay mà đứng, cái cầm nâng cao, mắt liếc thấy Diệp Tinh Hà, người này hai cái đại bàng, muốn bán bao nhiêu tiền. Diệp Tinh Hà cũng không ngẩng đầu, cũng không nhìn hắn cái nào, lạnh nhạt nói, không bán. Người nói cái gì? Huyền bào thanh niên nhíu mày lại, vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi dám không bán. Phía sau hắn một đám thị vệ, lập tức luôn ra tiến lên đây, đem Diệp Tinh Hà đoàn đoàn bao vây. Thanh Sam gã sai vặt cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này, thật là một cái ngớ ngẩn. Cho là mình có chút linh, thạch liền thật là đại nhân vật, vừa vặn cho ta cái cơ hội biểu hiện. Nghĩ tới đây, Thanh Sam gã sai vặt đưa thân tiến lên, quát lớn, tiểu tử, ngươi có biết hay không vị công tử này là ai? Đây chính là chúng ta Định Dương quận, Hồ gia đại công tử. Hồ Thành Vũ công tử, lời vừa nói ra, mọi người đều là khiếp sợ, lắc đầu thở dài. Tiểu tử kia, vậy mà chọc phải Hồ Thành Vũ, hắn thật là xui xẻo. Hồ gia có thể là Hàm Dương thành lớn nhất thế gia một trong, gia tài vạn quán không nói, nghe nói còn nhận biết Bắc Đầu kiếm phái trưởng lão. Tiểu tử này hai cái kim sĩ đại bằng, sợ là giữ không được. Người chung quanh ngôn luận, Hồ Thành Vũ cũng nghe được trong tai. Trên mặt hắn vẻ đắc ý càng sâu, nhưng mắt thấy hướng Diệp Tinh Hà, ngạo nghễ nói, tiểu tử ta cho ngươi thêm một cơ hội. Một vạn linh thạch nắm, này hai cái đại bàng bán cho ta, Chấm, nói xong, hắn trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, khóe miệng cao cao nâng lên, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, Hồ Thành Vũ tự nhiên biết này hai cái chim đại bàng ít nhất giá trị 30 vạn linh thạch. Nhưng, hắn chính là muốn ức hiếp cái này không hiểu chuyện quỷ nghèo. Hắn chính là muốn cưỡng ép mua xuống này hai cái đại bàng. Hồ Thành Vũ muốn cho người đang ngồi đều biết, hắn Hồ Thành Vũ cũng không phải dễ trêu. Người điếc sao, Diệp Tinh Hà khẽ ngẩng đầu, liếc qua Hồ Thành Vũ, không nhịn được nói, ta nói, không bán. Lời vừa nói ra, Hồ Thành Vũ sắc mặt trong nháy mắt hung ác nham hiểm, trong mắt toát ra một vệt hàn mang, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết. Chung quanh đám kia thị vệ càng là nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Rất có một lời không hợp, liền muốn ý. Xuất thủ, hai cái đại bàng cảm giác đối phương ác ý kéo ra cánh, đem Diệp Tinh Hà hộ tại sau lưng. Tiểu Thanh cùng tiểu tử, đều là một tiếng hót vang. Ánh mắt sắc bén, gắt gao tiếp cận Hồ Thành Vũ đám người. Móng vuốt sắc bén, hơi hơi uốn lượn, vận sức chờ phát động, tiểu Thanh tiểu tử trở về. Diệp Tinh Hà không muốn gây phiền toái, nhíu mày, gọi hồi trở lại hai cái đại bàng. Tiếp theo, hắn quay đầu, xông Thanh Sam gã sai vặt vẫy tay tới ta muốn chọn đồ ăn. Thanh Sam gã sai vặt cũng không đi xem Diệp Tinh Hà, mà là mắt nhìn Hồ Thành Vũ. Ngay sau đó, hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ, hai chân đều đang run rẩy. Hắn rõ ràng thấy Hồ công tử trong mắt có một vệt nồng đậm sát ý, việc này nếu là dắt ngay cả mình, sợ là muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lập tức Thanh Sam gã sai vặt cái trán thấm ra mồ hôi hột lớn chừng. Hạt đậu, hắn quay đầu, hướng Diệp Tinh Hà phẫn nộ quát quỷ nghèo. Người mẹ nó điên rồi, dám bỏ qua Hồ công tử, người mẹ nó còn muốn ăn cơm, liền là cứt cũng không cho ngươi ăn. Nếu muốn mạng sống, còn không mau đem này hai cái chim đại bàng, đưa cho Hồ công tử. Hồ Thành Vũ hơi nhíu mày, mặt mũi tràn đầy khinh thường, hừ lạnh một tiếng, hiện tại coi như hắn nghĩ bán cũng đã chậm. Tiếp theo, hắn vung tay lên, lạnh giọng quát đều lên cho ta. Chấm, làm thịt tiểu tử này. Sau đó, lại đem cái kia hai cái chim đại bàng, cho ta bắt về nhà. Một đám áo đen thị vệ, lập tức xắn tay áo lên, không ngừng hướng Diệp Tinh Hà tới gần. Trong tiểu lâu khách nhân khác dồn dập lui lại, sợ rước họa vào thân. Cách chương,